người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, cùng 12 tiểu cường tụ hội. Đi vào văn phòng Ino, cái kia không chỗ sắp đặt nhỏ tay nắm thật chặt. Muốn xem Iwichi nhưng lại giống như không dám. Cái kia né tránh ánh mắt, để Iwichi cảm thấy có chút buồn cười. Cái tuổi này Ino cũng thật là đáng yêu. Shizune che miệng vụng trộm cười. Làm một cái trưởng thành nữ nhân, Ino cái bộ dáng này nàng rất rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Liếc mắt nhìn một chút đồng dạng mang theo cười nhạt Iwichi. Không hổ là Konoha Hokage. Cùng tuổi nữ hài ở trước mặt hắn sức chống cự hạ xuống nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Ino có chuyện gì cứ nói đi. Iwichi lần nữa thúc giục Ino. Iwichi, không, Hokage đại nhân ban đêm có thời gian à? Ban đêm, có thời gian à? Đây là muốn làm gì? Shizune tiếu dung im bặt mà dừng. Hiện tại nữ hài tử đều trực tiếp như vậy à? Các nàng niên đại đó nhưng không người nào dám to gan như vậy. Trực tiếp hỏi nam hài tử ban đêm có thời gian hay không? Không riêng gì Shizune muốn lệch. Liền ngay cả Iwichi đều có chút không hiểu rõ. Buổi tối khả năng có thời gian. Chấm ngoặc kép, nghe được cái này không xác định trả lời. Ino có chút thất vọng bộ dáng. Dạng này à, chúng ta vốn còn muốn mời Iwichi. Hokage đại nhân tham gia tụ hội nói. Nguyên lai là tụ hội. Có thể, chừng nào thì bắt đầu. Ở nơi nào ta sẽ đi? Iwichi đột nhiên đáp ứng. Để nguyên bản có chút thất vọng Ino. Lập tức một lần nữa tinh thần. Thật, ân, quá tốt rồi. Tại Konoha thịt nướng cửa hàng. Buổi tối 7 giờ. Như vậy Iwichi ngươi nhất định phải nhớ kỹ đến a. Iwichi gật đầu cười. Ino sau khi nói xong, đối Shizune bái một cái sau đó chạy trốn giống như rời đi. Lưu lại Shizune cùng Iwichi hai người tại Hokage trong văn phòng nhìn nhau im lặng cười. Đáng tiếc, Shizune bất thình lình nói xong. Iwichi nhìn thoáng qua biểu lộ trở nên cổ quái Shizune. Đáng tiếc cái gì? Nàng quay đầu nhìn qua Iwichi, ta tại thay Iwichi thiếu gia cảm thấy đáng tiếc. Đáng yêu như vậy nữ hài. Thế mà không phải đến đơn độc ước Iwichi thiếu gia. Cái này không có gì tốt đáng tiếc à. Iwichi bề ngoài mặc dù là cái 12 năm tuổi. Nhưng nội tâm cũng không phải một cái tiểu quỷ. So sánh với Ino còn trẻ như vậy nữ hài tử. Vẫn là thành thục nữ tính đối Iwichi lực hấp dẫn càng mạnh. Iwichi không cảm thấy có gì có thể tiếc. Chậm rãi lắc đầu tiếp tục đầu tiến hành Hokage làm việc. Đúng. Shizune tỷ, ta đại khái sẽ rời đi Konoha Kurei một hồi. Rời đi Konoha đi nơi nào? Thổ quốc, Iwagakurei. Chuyện vừa rồi Shizune bởi vì đang ngủ hoàn toàn không biết. Iwichi đơn giản giải thích một chút về sau. Shizune đồng dạng cùng Kakashi đồng dạng. Đều không cho rằng Iwichi đồng ý đi Iwagakurei là một cái lựa chọn tốt. Nhưng mà Iwichi không nói thêm gì ngược lại là hỏi tại ta rời đi Konoha trong khoảng thời gian này. Tsune tỷ tỷ bên kia không có vấn đề à. Nghe vậy Shizune sửng sốt một chút đã tốt hơn rất nhiều. Tiếp tục một đoạn thời gian trị liệu Tsune đại nhân rất nhanh liền có thể xuất viện. Mặc dù trên tâm lý thương tích sẽ không như thế nhanh liền khép lại. Đến tiếp sau tình huống cũng. Chỉ có thể nhìn Tsune đại nhân mình có thể hay không tỉnh lại. Tsune bên này không có vấn đề. Lời nói. Vậy là được rồi. Buổi chiều, Iwichi tại Shikaku ánh mắt nghi hoặc bên trong. Đứng dậy rời đi Hokage văn phòng. Dòng dã 3 ngày thời gian không hề rời đi qua căn phòng làm việc này Iwichi. Hôm nay thế mà đi. Lưu lại một mặt mờ mịt Shikaku ngơ ngác nhìn cửa phòng làm việc. Hắn thậm chí đều quên hỏi thăm Iwichi muốn đi làm cái gì. Bất quá Iwichi là Hokage hắn muốn làm cái gì. Cũng không cần cùng mình báo cáo. Đi vào Konoha thịt nướng cửa hàng. Nhìn thấy nhà này quen thuộc mặt tiền cửa hàng. Hẳn là trong nguyên tác Choji thường xuyên chiếu cố tiệm này. Hôm nay rất kỳ quái. Rõ rệt chính là buôn bán thời gian. Trong tiệm lại không có một thanh âm, giống như không có khách nhân nào đồng dạng. Iwichi xốc lên vải mành, vừa vào cửa mới phát hiện, người bên trong rất nhiều. Bất quá không có Iwichi không quen biết người. Konoha 12 tiểu cường ngoại trừ Rock Lee bên ngoài đều đến đông đủ. Iwichi tới, nhìn chằm chằm vào cổng Ino cái thứ nhất đứng lên nói xong. Bên cạnh của nàng là một mặt thẹn thùng Hinata cùng như có điều suy nghĩ Sakura. Cùng ghim tóc búi cao ten tần, ngáp Shikamaru, đang tại điên cuồng ăn không giờ Choji. Đã hai tay ôm ấp nhìn thẳng mình Neji. Inuzuka Kiba, Aburame Shino cũng đều tại. Mà một bên khác Naruto cùng Sasuke hai người đều rất đang ngồi yên lặng. Nghe được Ino lời nói, tất cả mọi người quay đầu nhìn xem Iwichi. Hôm nay Iwichi không có bọn họ, Iwichi chính thức trở thành đệ ngũ mắt Hokage. Ngày đó thoạt nhìn, tinh thần, tựa hồ rất mệt mỏi bộ dáng. Dòng dã bận rộn ba ngày, Iwichi cũng cần hơi nghỉ ngơi một chút, cho nên hôm nay mới đáp ứng Ino mời. Hoàn toàn như trước đây cười Iwichi, ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, những người khác không có thay đổi gì. Nhưng Sasuke và Naruto tựa hồ có chút không yên lòng bộ dáng. Naruto dáng vẻ thoạt nhìn rất mất mát, mà Sasuke cũng kém không nhiều lắm. Hai người giống như tâm tình cũng không quá tốt. Làm sao đột nhiên tâm tình không tốt kỳ quái. Đợi đến Iwichi tọa hạ, tụ hội xem như chính thức bắt đầu. Đây coi như là Iwichi lần thứ nhất cùng Konoha 12 tiểu cường tại cùng nhau ăn cơm a. Thịt nướng hương vị cũng không tệ lắm. Mà lần tụ hội này mục đích Iwichi cũng rất nhanh minh bạch. Shikamaru, Choji, Ino là vì cảm tạ Iwichi. Dù sao Iwichi cứu được bọn hắn hai lần, một mực không có cơ hội cảm tạ Iwichi. Hinata cùng Inuzuka Kiba tính cả Aburame Shino cũng kém không nhiều là ý tứ này. Neji cùng Tenten hai người ngược lại là không có cái mục đích gì. Mọi người nói chuyện, Iwichi nhìn xem một thân một mình cũng không có mở miệng nói chuyện Naruto. Iwichi có chút kỳ quái. Naruto, ngươi làm sao giống như là tâm tình không tốt lắm dáng vẻ. Nghe được Iwichi vấn đề, đang tại ăn đồ vật Naruto ngẩng đầu nhìn Iwichi. Ngươi cái tên này, thế mà vô thanh vô tức liền trở thành Hokage. Ta thế nhưng là một mực lấy trở thành Hokage làm mục tiêu. Lại không nghĩ rằng bị ngươi đoạt tại đằng trước. Nguyên lai là bởi vì cái này. Iwichi cười cười, tiếp tục cố gắng a. Ngươi có thể trở thành đệ lục Hokage a. Nghe vậy Naruto phảng phất một lần nữa tìm được động lực đồng dạng. Đúng a, đã Iwichi đã là đệ ngũ Hokage, như vậy hắn liền làm đệ lục Hokage tốt. Naruto đột nhiên đứng lên nhìn xem đám người, không sai. Ta còn không có thất bại, ta nhất định phải trở thành đệ lục Hokage. Đám người nhìn lẫn nhau một cái. Không nói đến Naruto có thể thành hay không dài đến Hokage cấp bậc trình độ, Iwichi cùng bọn hắn cùng tuổi. Các loại Iwichi từ Hokage vị trí bên trên lui ra đến, đại khái muốn cái ba khoảng 40 năm a. Lúc kia Naruto cũng đồng dạng già, còn có thể đảm nhiệm Hokage a. Tên ngu ngốc này, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.